Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, hàng tháng huyền quan. Cửu tinh hội tụ một khắc này, lại đột nhiên phát ra một hồi đinh tai nhức óc nổ vang. Theo lấy tiếng vang, tia sáng bùng lên, ngừng lại như thiên địa biến mất, trước mắt chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. Ngay sau đó liền giống như đất rung núi chuyển, lại gọi người đứng không vững gót chân. Tượng tai cùng bảy vị trúc cơ đệ tử, còn từ ngẩng đầu nhìn quanh, vội vàng đưa tay che chắn tránh né, để tránh bị tia sáng đâm đau hai mắt, chợt thấy dưới chân chấn động, riêng phần mình kinh ngạc khó nhịn, lại không có thời gian quan tâm nhiều, từng cái lần nữa ngẩng đầu lên oanh minh tiếng vọng không dứt. Tia sáng còn tại lấp lóe, mà kia ngàn trượng vòng trời, nhưng thật giống như bị tia sáng từ bên trong bổ ra một cái khe. Không có nhìn lầm, lớn như vậy hang động, cao cao mái vòm, vậy mà nứt ra một đạo hơn trăm trượng lỗ thủng, mà lỗ thủng bên trong, cửu tinh hội tụ tia sáng, tựa hồ có chỗ biến hóa, thay vào đó chính là một đoàn màu bạc tia sáng. Giống như trăng sáng cùng ngày, lấp lóe xoay tròn không ngừng, mà bất quá trong nháy mắt, kia xoay tròn trăng sáng, bỗng bộc phát ra ngàn vạn ánh sáng hoa, từ cao ngàn trượng không chút xuống mà xuống, cùng lúc mây mù xoay tròn, cuồng phong gầm thét, theo đó một đạo không hiểu uy thế chậm rãi hạ xuống. Trong thoáng chốc liền như thần linh xuất thế mà càn khôn treo ngược. Oanh! Tiếng gió gào thét bên trong, vô thượng chi uy từ trên trời giáng xuống, vạn thiên nguyệt hoa, bao phủ bốn phương, tượng tai cùng bảy vị trúc cơ đệ tử, còn nhảy xuống nước tự tử ngâm ở thiên địa kỳ quan rung động bên trong mà trố mắt không thôi. Đúng tại lúc này, dị biến lại lên, a, tại sao như thế, chẳng lẽ phi thăng, kia tảng đá lớn vậy bay lên rồi. Đám người kinh hô thời khắc, bỗng nhiên phát giác từng cái hai chân cách đất, tựa hồ bị vô hình lực đạo trói buộc, dẫn dắt đi lên trên lên, mặc kệ là tượng cai, vẫn là vũ sĩ đệ tử, đều là thân bất do kỷ, liền giống như hồn về thượng giới mà nhục thân phi thăng. Mà càng quỷ dị hơn, cũng không phải là như thế, trên mặt đất đá vụn, lần lượt treo lên. Ngay sau đó chính là khổng lồ thạch tháp, khẽ run, chồng chất tảng đá lớn chậm rãi tán loạn, lại một khối tiếp lấy một khối chậm rãi lên không. Cùng lúc đồng thời, xa gần mặt khác, tám tòa thạch tháp, đồng dạng tại tia sáng cùng thiên uy bao phủ xuống, phân thể hóa giải mà lần lượt hướng lên bay đi. Quỷ dị như vậy, cảnh tượng, quá bất khả tư nghị, nếu như từ xa nhìn lại. Phỏng như từng chuỗi bong bóng cá tại trong nước hiện lên. Lại tốt giống như tại đầm sâu bên trong vung rồi một cái cát mịn. Chậm rãi đắm chìm, lại thiên địa điên đảo. Có nói không ra thần kỳ. Chín tòa thạch tháp, nhiều vô số kể tảng đá. Cùng trong đó tám vị tu sĩ. Liền như thế cách đất bay lên. Mà phương hướng chỉ có một cái. Cái kia chính là trên trời trăng sáng. Không đúng, có lẽ còn có một người. Mau nhìn, tiểu tặc hiện thân, đám người đã ở giữa không trung bên trong. Vẫn ngạc nhiên không thôi, nhưng lại không thể nào dãy giụa, chỉ thuận theo ý trời. Trong đó tể linh cúi đầu hoảng sợ chú ý thời khắc. Bỗng nhiên hét to một tiếng, chỉ gặp cách đó không xa thạch tháp, đã toàn bộ cách đất bay lên. Mà đến hàng vạn mà tính tảng đá trong đó, một đạo tuổi trẻ nam tử bóng người rất là rõ ràng. Hắn vẫn như cũ là khoanh chân mà ngồi, lại đổi rồi kiện áo xanh, đặc biệt là hắn gương mặt kia, trở nên trắng nõn mà lạ lẫm, mà tại một ít người nhìn đến, lại là như thế quen thuộc. Tiểu bối vô cữu, ta nhận ra ngươi, tượng cai mặc dù thân là nhân tiên trưởng lão. Mà đối mặt thiên địa lực lượng, hắn cũng là thúc thủ vô sách, bị bức hộ tống đệ tử một đường hướng trên bay đi. Bất quá, hắn cũng không quá nhiều bối rối, ngược lại nhìn chằm chằm kia vòng trăng sáng, tựa hồ tìm được rồi một tia chuyển cơ, mà khi hắn thấy rõ cái kia đạo trốn ở loạn đá bên trong bóng người, lập tức phát ra một tiếng gầm thét, tiếc rằng thân bất do kỷ, bằng không hắn sớm đã hung hăng bổ nhào qua. Quả nhiên, kia áo xanh nam tử theo tiếng nhìn đến, đưa tay sờ sờ gò má, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. "A, ta chính là Vô Cửu, ngươi lại muốn thế nào?" Vô Cửu hiện thân, hắn trốn ở dưới mặt đất, dùng 54 khối linh thạch bày ra hai đạo trận pháp, nghĩ muốn thu nạp linh khí, chỉ cần cho hắn khôi phục tu vi, không cầu phi tiên cảnh giới, địa tiên liền thành, cho dù là nhân tiên vậy đủ, nhất định đem tượng cai đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cũng tốt để đám người kia hiểu được cái gì gọi là thiên đạo hình phạt. Mà ý nghĩ tuy ít, đơn giản mong muốn đơn phương, trận pháp bố liền, mở ra, linh khí cũng không tụ đến, ngược lại như thủy triều vậy trôi qua mà đi. 54 khối linh thạch đâu? Cứ như vậy ném đi. Hắn đau lòng thời khắc, lại tình hình nghịch chuyển, trôi qua linh khí, không chỉ trở về rồi, cũng hóa thành kinh đào hãi lãng, từ bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt mà tới. Hắn vội vàng mở rộng vòng tay, toàn lực thu nạp, ai ngờ một tiếng vang vọng truyền đến, trong chốc lát đất rung núi chuyển, chợt tức cả tòa trận pháp vỡ nát, điên cuồng uy thế nghịch quyển mà lên. Hắn ngồi đứng bất ổn, cái mông trên không, mà chăm vội bên trong, bỗng nhiên phát giác bốn phía xung quanh, thậm chí cả đỉnh đầu tảng đá, đã toàn bộ giải thể, cũng nương theo lấy hắn chậm rãi hướng lên bay lên. Một khắc này liền như thiên uy triệu hoán, chỉ đợi vạn linh phi thăng mà thẳng tới Quỳnh Vũ. Trời ạ, thế nào? Không phải là hai bộ trận pháp điệp ra duyên cớ gây nên động tĩnh quá lớn a? Bất quá, nồng đậm linh khí lại ngàn năm một thuở. Kinh ngạc thời khắc, Vô Cửu vội vàng mà không loạn, y nguyên cuộn lại hai đầu gối, bày ra hành công thổ nạp tư thế. Hắn không thể bạch bạch ăn thiệt thòi, hắn phải đem hắn 54 khối linh thạch tìm trở về. Mà theo lấy càng bay càng cao, xa gần tình huống vậy hiện ra mánh khóe. 9 tòa thạch tháp đều là đột ngột từ mặt đất ngoi lên. Đây chính là cao trăm trượng, vài dặm phương viên núi nhỏ a, đều bay lên, hùng vĩ mà thần kỳ cảnh tượng, như thế nào một cái rung động. Đặc biệt là hang động mái vòm, vậy mà mở rồi một đạo lỗ thủng, cũng có trăng sáng treo cao, ngàn vạn ánh sáng hoa chiếu khắp thiên địa. Vô Cửu ngước đầu nhìn lên, đầy rẫy ngạc nhiên, mà bất quá trong nháy mắt, đã là bừng tỉnh đại ngộ. Man tộc kia đoạn nói, tựa hồ có rồi mới phân giải, càn khôn đảo ngược 3000 trượng, quan tài vàng ngọc quách khóa vong hồn, ngôi sao không có thiên không đường, mà lại tìm trăng sáng độ huyền quan. Nói cách khác, tại vô số vạn năm trước đó, man tộc tổ tiên không chỉ là mượn nhờ quan tài vàng ngọc quét tránh né kiếp nạn, mà là muốn lấy 9 tháp pháp trận mở ra trăng sáng thiên đồ. Một khi quang minh xông phá hắc ám mà hàng lâm nhân gian, liền có thể vượt qua huyền quan mà giành lấy cuộc sống mới. Lúc này trăng sáng hướng đầu, há không chính là đường ra tại thiên, mà 9 tháp pháp trận dĩ nhiên yên lặng không hơn mấy vạn năm, giờ này khắc này cớ gì đột nhiên tỏa ra sự sống? Trừ rồi ta Vô Cửu bên ngoài, còn có thể có ai? Hoặc là ánh trăng cổ trận thu nạp linh khí, ngoài ý muốn thúc dục dưới mặt đất trận pháp, cũng dùng được 9 tháp tương liên mà thần kỳ lại hiện ra. Cũng bởi vậy mở ra thiên địa phong cấm. Không cần suy nghĩ nhiều, thoát thân có hy vọng a. Còn không biết lần này đi nơi nào, hẳn là muốn rời xa Bộ Châu mà đến thiên ngoại. Quá mức vội vàng, cũng nên trở về Thần Châu nhìn một chút, hoặc là cùng Sửu Nữ chạm mặt đánh cái kêu gọi. vô cứu đã là mơ màng vô hạn, mà tiếng gào lại làm cho hắn trở lại trước mắt, làm tượng cai gọi thẳng tên Húy. Hắn này mới phát giác dịch dung thuật mất đi hiệu dụng. Dịch dung thuật uy lực dài đến một tháng đâu, bỗng nhiên mất đi hiệu dụng, trong đó tất có nguyên do. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới lộ chỗ nguyên hình, thật sự tốt xấu hổ, mà việc đã đến nước này, lại muốn thế nào? Mặc dù địch ta cách xa nhau mấy trăm trượng, mà lẫn nhau lại khó mà tới gần, trừ rồi phô trương thanh thế, hắn tượng cai lại có thể thế nào? Hắn đáp lễ lấy một câu, tiếp tục lưu ý trên đỉnh đầu động tĩnh, mà nó lướt nhẹ lời nói, đầy mặt không quan tâm. Tại Huyền Vũ Cốc đệ tử nhìn đến, quả thực chính là phách lối cuồng vọng đến rồi một loại mức độ không còn gì hơn. Ha ha, ta làm Huyền Vũ nhai khi nào ra rồi như thế một cái tạc nhân. Nguyên lai là ngươi vô cứu. Tiểu tử, ngày xưa ân oán còn chưa chấm dứt, hôm nay không ai cứu ngươi, lần trước bị hắn trốn rồi. Hừ, hắn chết chắc. Bảy vị trúc cơ đệ tử đã là giận không kìm được, nhao nhao lên tiếng giận mắng. Tượng cai cũng là nhịn không được, oán hận nói, tiểu bối, ta mặc kệ ngươi là Huyền Thiên môn đệ tử, vẫn là Tinh Vân tông đệ tử, cũng không quản ngươi là dụng ý khó dò, hoặc bị ngươi sai xử, ta hôm nay đều muốn đem ngươi giết rồi, quay đầu lại tìm Thụy Tường trưởng lão đòi lại công đạo. Ngẫm lại cũng là, Huyền Vũ Cốc hơn trăm chi chúng, tại hai cái nhân tiên trưởng lão, 8, 9 vị trúc cơ cao thủ dẫn đầu xuống, vốn định đồ sát man tộc mà trắng trợn cướp bóc một phen. Ai ngờ lại bị một cái vũ sĩ tiểu bối cho hỏng rồi tốt chuyện, mà lại tử thương thảm trọng, có thể nói Huyền Vũ Cốc 12 nhà tiên môn, bị hắn trêu chọc một lần. Mà bây giờ truy sát không được, ngược lại liên lụy khốn tại dưới mặt đất, rõ ràng gần trong gang tấc, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Hận nha, chính như chỗ nói, vô luận như thế nào, nhất định phải đem tiểu tử kia giết cho sướng, quay đầu không ngại lại tìm Nguyên Thiên môn lấy cái công đạo. Cũng không sợ Thụy Tường trưởng lão trách tội. Ai bảo Huyền Vũ Cốc chính là thụ hại một phương đây? Chỉ là bị một cái tiểu bối khi dễ, nói ra có chút khó mà mở miệng. Vô Cữu lại là hờ hững, một mực ngang đầu ngước nhìn. 9 tòa thạch tháp, y nguyên chậm rãi chạy lấy kia vòng trăng sáng bay đi. Mà theo lấy càng bay càng cao, trăng sáng càng lúc càng gần. Phi thăng tảng đá dần dần tụ hướng một chỗ, giống như vạn lưu về biển mà trùng trùng điệp điệp, trong đó 9 đạo bóng người cũng đồng dạng kéo gần lại khoảng cách, lại vì loạn đá ngăn cản, nhất thời không thể chạm đến. Bất chi bất giác, trăng sáng ngay tại đỉnh đầu, ngưng thần nhìn lại, đúng là 9 đạo xoay tròn tia sáng, hội tụ thành một vòng chiếu sáng rạng rỡ trăng tròn, không hề đứt đoạn tản ra vô thượng uy thế. Mà liền tại để gần trăng sáng trong nháy mắt, phi thăng chi thế bỗng nhiên dừng lại, mấy chục vạn kế tảng đá, cùng trong đó 9 đạo bóng người, đều là ngưng lại không trung, liền tựa như thiên địa ngưng trệ ở đây một cái chớp mắt. Bất quá nháy mắt, lấp lóe trăng sáng từ từ ảm đạm, theo đó khí cơ nghịch chuyển, đình trệ biến mất, tiếp theo vạn thạch hạ xuống, vòm trời lỗ thủng. Rắc rắc, rung động, không tốt, tượng cai bọn người đều là tiên đạo cao thủ, hiểu được lợi hại, gặp thoát thân đang nhìn, đã đem cừu ra ném ở một bên mà chỉ còn chờ thoát đi tuyệt cảnh. Ai ngờ thời điểm then chốt, phức tạp, tượng cai sắc mặt biến hóa, hô to nói, linh lực hao hết, trận pháp sụp đổ, thần thông có thể dùng, lao ra, khí cơ nghịch chuyển thời điểm. Chính là trận pháp mở ra cùng một khắc, người này ứng biến cực nhanh, đưa tay gọi ra phi kiếm đạp ở dưới chân, chợt tức vận chuyển pháp lực, thuận thế né tránh hạ xuống tảng đá mà đột nhiên hướng lên nhảy đi. Trúc cơ các đệ tử không dám lãnh đạm, nhào nhào ngự kiếm theo sát phía sau. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Một khi trận pháp sụp đổ, lỗ thủng khép kín, đời này kiếp này, mơ tưởng chạy ra nơi này, mà khẩn yếu bước ngoặt. Một đạo nhân bóng nhảy được càng nhanh, không thấy dưới chân hắn ngự kiếm, lại lăng không bay vọt, từ từ xuyên qua tảng đá khe hở, thẳng đến kia tức sẽ biến mất trăng sáng phóng đi. Tiểu bối, trốn chỗ nào? Tượng cai thấy rõ ràng, đưa tay đánh ra một quyền, pháp lực gây nên, một đạo hổ ảnh gào thét mà đi, phanh, phá tan hạ xuống tảng đá lớn, lại dẫn lăng lệ sát cơ nghịch tập mà lên, rốt cục có thể thi triển tu vi. Hắn lập tức lòng tin trăm lần, tiểu bối, còn không cho ta ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, muốn nói vô cứu rất là sở trường pháp môn là cái gì? Cái kia chính là hai chữ, đi đường, liền đang phi thăng đình trệ trong nháy mắt, hắn đã nhận ra rồi nghịch chuyển khí cơ, chợt tức dài thân nhảy lên, thừa cơ nhảy lên một khối tảng đá, không chờ tảng đá rơi xuống, hắn đã lần nữa bay lên không, từ từ ảm đạm trăng sáng, ngay tại hơn trăm trượng phía trên, chỉ cần tránh đi loạn đá, liền có thể xông ra lồng giam. Mà mái vòm lỗ thủng còn sót lại dưới mấy chục trường cũng dần dần khép lại, bất cứ lúc nào đều đưa phá hỏng duy nhất đường đi. Ai ngờ liền tại lúc này, một đạo lăng lệ sát khí chắp sau lưng, vô cứu cũng không quay đầu lại, đưa tay cầm ra một sấp phủ lục hướng xuống đập tới. Oanh minh điếc tai, pháp lực cuồng loạn chậm rãi dưới tảng đá, theo đó rung động mà đột nhiên gấp rơi. Cùng lúc đồng thời, trăng sáng tia sáng như muốn tiêu tán, hang động mái vòm chỉ còn lại có hơn 10 trượng rộng, tràn ngập mây mù chợt nhưng cuốn ngược. Tượng cai có lòng truy sát, lại sợ bất trắc, hắn vội đạp kiếm tránh né, nghiêm nghị hô to mà lại chạy ra nơi này, nhưng gặp đá rơi nhao nhao, kiếm quang lấp lóe, địch ta song phương lại cũng không lo được sinh tử thù hận, tranh nhau điên cuồng chạy trốn. Bất quá nháy mắt, lại một tiếng oanh minh nổ vang hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?